Chào Đồng Nguyên. Nào, chúng ta bắt đầu đọc thôi. Kệ, anh em vào sau thì nghe sau. Giờ tầm trưa là mọi người cũng ngủ nghỉ hết rồi. Trước khi đọc thì mọi người thấy âm thanh ổn không mọi người ơi? Đừng truyền âm thanh ổn không? Mọi người chat cho mình biết nào, âm thanh có ổn không nào? Âm thanh ổn không anh Lê với Hậu Phan với lại Đồng Nguyên ơi? Ok Hậu Phan Huy, chúng ta bắt đầu nhá. Mọi người chia sẻ giùm mình, chia sẻ đường link giùm mình. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 350 của bộ truyện Tiên Hiệp. Đặc sắc nhân là Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn hãy chia sẻ để có thêm người vào nghe cùng chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện nhân đạo Chí Tôn tập 350. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, uy năng của Luân Hồi Thiên Cầu một lần nữa đánh tới. Trong đạo giới nhất thời lại có thêm một cái động lớn, uy năng hạo hãn lầm bầm vang dội. Uy năng nhắm thẳng về phía xa xa, vậy mà đã đánh xuyên qua đạo giới, đánh ra một cái động lớn. Lúc bấy giờ, bàn tay của Đại Tư Mệnh chấn động một cái, vô số thần vương nhao nhao rơi xuống, vần quanh bốn phía, kết thành trận hình đạo giải, nghiêm túc chuẩn bị. Chỉ thấy hai đạo quang mang một đen một trắng từ xa bay tới, đột nhiên chấn động một cái, từ trong hắc bạch nhị khí chợt có thần đạo ma đạo bay ra, biến thành một quyển thái cực đồ chụp về phía đám thần vương bọn Khởi Nguyên và Nguyên Nha. Sao đạo đồ này? Sắc mặt của Khởi Nguyên thần vương đại biến. Lẽ nào hắc bạch nhị đế và thần ma tả tam đế đều đã trở thành đạo thần rồi hay sao? Sao đạo đồ của bọn họ lại có thể lạc ấn vào đạo giới được? Đại Tư Mệnh cũng liếc mắt quan sát một cái, hắn lắc đầu nói: Hắc bạch nhị đế đều chỉ là nửa tôn đạo thần mà thôi. Về phần thần ma tả tam đế, mỗi người cũng đều chỉ có 1/3, đã xem như là rất cao rồi. Mà lúc này, Phong Hữu Trung cũng cất bước đi ra, nghênh đón hộ thổ nương nương đang mặt không biểu tình giết tới. Khởi Nguyên đạo thần và tứ diện thần hẳn cũng đã tới rồi thì phải. Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy lúc này ngoại trừ hai tôn đạo thần Lôi Trạch và hậu thổ đang phi thân chạy tới, những đạo thần còn lại cũng đều không thấy bóng dáng. Có gì đó không đúng rồi. Hắc bạch nhị đế đều là nửa thân thể thành đạo thần, sao nửa thân thể đạo thần của bọn họ cũng đều không thấy đâu vậy? Về phần thần ma tả tam đế đều có 1/3 trở thành đạo thần, sao thần thân, cấu thân và đạo thần của bọn họ hết thảy đều không thấy tung tích đâu vậy? Thân thể của hắn đột nhiên chấn động một cái, đại đạo luân hồi gào thét lao ra, biến thành một mặt đại luân chụp về phía Lôi Trạch đạo thần. Đúng lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt, hư không giới phát ra thanh âm nổ vang đến không chịu nổi gánh nặng. Hư không giới hạo hãn, không ngừng băng liệt, không ngừng tan rã. Trung Nhạc vừa mới dùng đại đạo luân hồi bao phủ Lôi Trạch đạo thần, trong thiên địa đột nhiên chuyển tới từng cỗ chấn động, khiến cho người ta phải kinh hãi, khiến cho toàn thể sinh linh trong vũ trụ đều cảm thấy phảng phất như có đồ vật gì đó đang nứt ra. Từng tòa thần miếu, thần điện cung phụng thần linh, ma linh trong hư không giới nhao nhao đổ sụp. Khắp các giới trong vũ trụ, trên vô số quả tinh cầu, thậm chí trong đế tinh, trong thiên đình, từng pho thần tượng thật lớn đột nhiên phủ đầy vết nứt, tiếp theo là sụp đổ tan tã, tan tành. Thiên hạ một mảnh đại loạn, vô số chúng sinh hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Có kẻ vội vàng tế tự linh hồn tổ tông, thế linh đường sụp đổ, không thể liên lạc với linh hồn tổ tông trong hư không giới được. Bên trong thiên đình, các thần nhân phục khi thần tộc cũng vội vàng tế tự thiên đế chư linh trong hư không giới, thế nhưng cũng không thể cảm ứng được đám thiên đế chư linh kia. Lúc này, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy một màn khiến cho bọn họ cả đời khó có thể quên được. Bên trên thiên không,

sẽ có thể nhổ đi hết thảy nội tình của Phục Hy thần tộc, khiến cho những nội tình này không còn tồn tại. Bởi vì đám tồn tại Bào Hy thị chuyển thế vẫn còn đang trong lúc trưởng thành, thừa dịp bọn họ còn nhỏ yếu, hạ thủ với bọn họ cơ hồ là chuyện tất nhiên. Ngoại trừ chuyện này ra, chính là có hai giới trong lục giới đã bị phá hủy, đại đạo thiên địa phát sinh biến động, dẫn tới rất nhiều thần thông đã không thể sử dụng. Có chút đại đạo đã trực tiếp mất đi hiệu lực, bởi vậy nhất định phải thôi diễn ra đại đạo thiên địa hiện tại đã xuất hiện loại biến số biến động này. Có chút đại đạo đã trực tiếp mất đi hiệu lực, bởi vậy nhất định phải thôi diễn ra đại đạo thiên địa hiện tại đã xuất hiện loại biến số biến động nào. Cùng lúc đó, còn cần phải đề phòng phòng bị đám thần vương bọn đại tư mệnh thừa dịp hỗn loạn thôn phệ tân đế. Ngoại trừ đám đại tư mệnh ra, đám người khởi nguyên đạo thần chỉ sợ cũng sẽ triệu tập các bộ hạ cũ, mời đám thần vương ẩn thế kia đi ra thừa dịp hỗn loạn thôn phệ chư đế, thu gặt trái cây. Những chuyện này đều là hành động vĩ đại, hơn nữa nhất định là phải tiến hành đồng thời. Bất kỳ chuyện nào xuất hiện sai lầm cũng sẽ tạo thành hậu quả không thể dự đoán. Mặc dù toàn bộ hoàng triều có tới mấy ngàn vị đại đế trưởng khống ức ngàn vạn thần ma, nhưng đồng thời tiến hành những chuyện này cũng là vạn phần cật lực, có chút cảm giác nhân thủ không đủ dùng. Hoàng triều của Trung Nhạc nhìn như vững chắc, thế nhưng thật ra nguy tại sớm tối, chỉ hơi chút lơ là sẽ liền toàn quân bị diệt. Hiện tại nhìn như an toàn, thế nhưng cũng chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Cũng trong lúc đó, đệ tử xin bái kiến đại toại. Trong tổ đình, phù tăng thần thụ sừng sững đứng đấy, đại toại trồng gốc linh căn này ở trung tâm tổ đình. 20 vị thánh đế vây ở xung quanh. Lôi Trạch và Hoa Tư cũng đứng ở một bên, chỉ thấy phù tăng thần thụ liên tiếp hỗn độn, ở dưới bộ rễ biến thành một phiến hỗn độn hải. Trung Nhạc phân phó xong các loại công việc, lúc này mới đi tới cầu kiến. Hắn không người nói: "Lão tổ tông không có bị thương chứ?" Đại toại xua tay mỉm cười nói: "Người hiện tại đã là thiên hoàng đế bệ hạ, bất luận là địa vị hay nhẫn giới kiến thức hoặc là tu vi cũng đều là cao hơn ta rất rất nhiều, không cần phải đa lễ. Người vì cứu ta đã liên lụy bại lộ chính mình là tiên thiên thần ma, khiến cho trong lòng ta thật sự bất an." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Đệ tử có thể nhìn thấy đại toại bình an, cho dù bại lộ chút liền tiền vốn. Đệ tử có thể nhìn thấy đại toại bình an, cho dù bại lộ chút tiền vốn cũng không có hối hận. Mà sao ngươi vẫn chưa di rời tổ tinh trở về tổ đình vậy?" Đại toại đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy vực sâu của tổ đình vẫn còn đó. Hắn nghi hoặc hỏi: "Di rời tổ tinh trở về tổ đình có thể bù đắp khuyết điểm của tổ đình, uy năng sắp trận tổ đình sẽ có thể tăng mạnh thêm vài phần nữa kìa." Trung Nhạc lắc đầu nói: "Cho dù có di rời trở về cũng không ngăn cản được đạo thần, cần gì phải di rời nhân tộc tới tổ đình tự tìm cái chết đây. Đợi sau khi ta có nắm chắc rồi, lại di rời tổ tinh trở về cũng không muốn." Đại toại lướt nhìn hắn một cái nói: "Hiện tại người không có bất kỳ nắm chắc nào hay sao?" Trung Nhạc thoáng do dự một chút nói: "Lòng tin đúng là có, nhưng nếu di rời tổ tinh trở về, chỉ sợ cũng sẽ cấp cho địch nhân cơ hội một lưới bắt gọn. Tổ đình hiện tại đã không còn là đệ nhất sát trận nữa rồi. Cho dù cô di rời tổ tinh trở về, bổ toàn lại tổ đình cũng không ngăn cản được đạo thần. Thay vì như vậy, bằng không bất động vậy." Đại toại nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt hỏa quang chớp tắt bất định có một tia thương hại, hắn than thở: "Nhìn thấy người vẫn còn sống cho tới hiện tại, trong lòng của ta vừa hài lòng cũng vừa sợ hãi. Người sự tình rất nhiều, vẫn là đi giải quyết chuyện tình của mình đi, không cần phải lo lắng đến ta." Trung Nhạc nghi hoặc không hiểu, hắn mỉm cười hỏi: "Đại toại vì sao mà hài lòng, vì sao mà lại sợ hãi?" Đại toại lắc lắc đầu cũng không trả lời. Trung Nhạc thấy không muốn, hắn không muốn trả lời, đứng dậy cáo từ, đột nhiên dừng bước lại, khẩn thiết hỏi: "Hiện tại đạo pháp thịnh thế, rất nhiều thần thông trước đây chưa từng có, chưa từng nghĩ, đều đã được sáng tạo ra. Còn có lục đạo luân hồi, thất đạo luân hồi, thần thông đại nhất thống. Đại tọa chính là tồn tại khai sáng thế đại. Nếu có thể học được những kiến thức này, nhất định sẽ là tồn tại tuyệt đỉnh nhất. Ngài có muốn học không?" Hắn đối với đại tọa chính là có lòng tin 10 phần. Dù sao đại tọa cũng là từ không mà có, mở ra hệ thống tu luyện đồ đằng, xác lập ngũ đạo luân hồi. Dựa trên cơ sở của tiền nhân tiến hành sáng tạo cũng không tính là đặc biệt khó khăn. Khó khăn chính là từ không mà có, tự mình xác lập ra một cái hệ thống hoàn toàn mới. mà hệ thống tu luyện hiện tại chính là do đại toại xác lập ra. Nếu không phải hắn bởi vì thọ nguyên giới hạn mà chết già, không thể không mở ra hư không giới, vậy thành tựu của hắn tuyệt đối vô cùng to lớn, không thể đo lường. Đại toại mỉm cười nói: Người yên tâm, có hai vị đại nhân phụ mẫu ta đây, ta sẽ nhanh chóng nắm giữ thần thông đạo pháp hiện tại thôi. Trung Nhạc không người thi lễ với Lôi Trạch và Hoa Tư, sau đó xoay người rời đi. Đại toại nhìn theo bóng dáng của hắn đi xa, đột nhiên thở dài một tiếng nói: Một vị tiên thiên thần tế tự, đầu gà thân người, trong 20 vị thánh đế mở miệng. Sao sư tôn lại nói là hài lòng, rồi lại nói là sợ hãi vậy? Sao lại không trả lời câu hỏi của Đế Nhạc bệ hạ? Lôi Trạch và Hoa Tư cũng có chút không hiểu, mỉm cười hỏi: Người không muốn nói cho hắn biết, có thể nói cho chúng ta biết được hay không? Ta bởi vì hắn vẫn còn sống mà hài lòng, lại bởi vì hắn còn sống mà sợ hãi, hết thảy tự hồ cũng sớm đã có định trước rồi. Chỉ hoãn càng lâu liền đại biểu cho biến số tương lai càng lúc càng mãnh liệt. Trận đại biến cố kia khiến cho ta cũng có chút sợ hãi, không biết có bao nhiêu người sẽ phải chết đi đây. Đại toại trầm mặc trong chốc lát rồi nói: Ta không đành lòng nhìn hắn dọc theo con đường đã định trước sẽ thất bại kia mà tiếp tục đi tới, thế nhưng lại không thể không để cho hắn tiếp tục đi tiếp. Sao? Không thể để cho hắn tiếp tục đi tiếp hay sao? Không thể không để cho hắn tiếp tục đi tiếp hay sao? 20 vị thánh đế và Hoa Tư, Lôi Trạch đều thoáng ngẩn người. Đại toại nhìn về phía bọn họ, trong mắt cũng lóe lên một tia thương hại nói: Hoàng triều của Đế Nhạc, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng tương lai có thể có bao nhiêu người tiếp tục sống sót đây, vẫn là chưa thể nói trước được. Cho dù là các ngươi, ta cũng không biết là còn có thể sống sót hay không. Ta biết do hắn thất bại, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục đi tiếp mà thôi. 24 vị thánh đế đều là đệ tử của hắn, đi theo hắn cả đời, cũng là chí hữu, đạo hữu của hắn. Trong đó còn có con trai ruột của hắn nữa. Nhưng tại thời điểm hư không giới vỡ nát, đã chết trong tay Khởi Nguyên Thần Vương. Trận chiến ấy có 4 vị thánh đế chết trận, mà trong tương lai đại toại dự đoán, 24 vị thánh đế chỉ sợ cũng đều sẽ chết trận. Thậm chí ngay cả Hoa Tư Nương Nương và Lôi Trạch Thần Long, hắn cũng không biết hai vị tồn tại của lão nhất này có thể tiếp tục sống sót trong tương lai hay không. Chiến tranh tương lai vô cùng tàn khốc, hắn mặc dù có thể dự kiến được, thế nhưng cũng không dám thay đổi chuyện gì. Vậy ngươi biết được cái gì? Lôi Trạch đạo thần hỏi. Đại toại thoáng do dự một chút, lắc đầu nói: Trước mắt ta không dám nói, ta sợ nói ra sẽ khiến cho tương lai thay đổi kìa. Rồi, 350 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Đoạn cuối nó bắt đầu nó đọc nó rè rồi, đâm ra nó bị vấp. Nhưng đoạn đầu đọc như thế là ổn nha mọi người nhỉ. Hôm nay âm thanh có bị giật, có bị con mọi người. Ai chat dùm tớ với để tớ lần sau tớ còn biết đường. Xem bao nhiêu người nghe nào. 20 người xem, 22 người xem. Rồi, chúc mọi người vui vẻ, nghe chuyện thoải mái. Có những comment nhận xét gì về trình trực tiếp này thì mọi người có thể comment ở bên dưới video để mình có thể rút được kinh nghiệm, vì mình cũng mới trực tiếp, mới tập phát trực tiếp thôi. Thì những lần sau mình sẽ phát trực tiếp, mà mình phát trực tiếp thì sẽ đỡ được rất nhiều thời gian và có thể mình sẽ ra được nhiều tập hơn. Không phải là 3 tập nữa mà 4 tập chẳng hạn. Đấy. Để mình còn biết, nhưng mà cái trình phát trực tiếp này mình cũng đang thử nghiệm thôi. Mọi người hãy để lại những cái kinh nghiệm của mọi người biết, hoặc là nhận xét về cái trình phát trực tiếp này nó như thế nào, để Khánh Duy có thể rút ra kinh nghiệm. Khánh Duy xin cảm ơn. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, buổi trưa mát mẻ. Xin chào.